Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, yên lặng một chút. Thanh Châu Đan Đạo Đại Hội, mỗi trăm năm cử hành một lần, có thể nói, là cả Thanh Châu thứ nhất thịnh sự. Đơn giản là, luyện đan sư nhiều ít, quyết định mỗi một châu thực lực tổng hợp, luyện đan sư nhiều, luyện chế ra đan dược nhiều, tự nhiên hữu ích tại võ đạo tu hành. Châu bên trong cường giả cũng đem phần đông. Cho nên nói, mặc kệ cái nào một châu đối với đan đạo tu hành, đều là cực kỳ trọng thị, cũng là cổ vũ võ giả trở thành luyện đan sư. Hoàng cung cùng Thanh Long học viện ở giữa, có một mảnh phương viên mấy ngàn trượng quảng trường khổng lồ. Quảng trường này chính là lần này Thanh Châu Đan Đạo Đại Hội cử hành chỗ. Bảy đại chủ thành cùng hoàng thành luyện đan sư, cùng tụ tập ở đây. Không chỉ là luyện đan sư, còn có vô số đến đây quan sát võ giả. Dạng này thịnh sự cũng không phải trải qua thường xuất hiện. Không có người nghĩ bỏ lỡ. Giờ phút này, trên quảng trường, vô số luyện đan sư hội tụ. Thanh Long học viện đám người, cũng tự nhiên ở trong đó. Lão sư, ngài cũng phải tham gia đan đạo đại hội a? Đúng vậy a lão sư, ngài còn là một luyện đan sư. Loại chuyện này chúng ta làm sao cho tới bây giờ đều không được biết a? Lão sư, ngài cái này ẩn tàng cũng quá sâu đi. Ngoặc kép chấm chấm, 11 ban học sinh nghe nói Cổ Phong muốn tham gia đan đạo đại hội nguyên một đám kinh ngạc. Không thôi, không chỉ là bọn hắn, Thanh Long học viện những người khác cũng là hơi kinh ngạc. Bọn hắn chỉ biết thiên diện võ đạo lĩnh ngộ khủng bố. Nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Cổ Phong biết luyện đan. Ha ha, các ngươi đám này tiểu gia hỏa. Lão sư bất quá là tham gia náo nhiệt mà thôi. Cổ Phong gặp tình hình, thuận miệng nói ra. Trước đó Cổ Phong chưa bao giờ bại lộ ra đan đạo tu vi. Cũng khó trách đám người như thế kinh ngạc. 11 ban đám người nghe nói, nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn thế nhưng là biết mình lão sư cá tính. Thiên lão sư tham gia đan đạo đại hội, chỉ vì tham gia náo nhiệt, có quỷ mới tin. Các ngươi đám này tiểu gia hỏa, các ngươi làm sao không kỳ quái các ngươi Liễu lão sư cũng phải tham gia đan đạo đại hội a? Liễu Mộc Phong gặp tình hình, không khỏi mở miệng, Liễu lão sư, đừng làm rộn, chúng ta biết, ngài chính là tham gia náo nhiệt mà thôi. Đúng vậy a, Liễu lão sư, trọng tại tham dự, ngâm, khụ khụ, cùng nữ lão sư giao lưu ngài lợi hại, luyện đan coi như, đúng vậy a Liễu lão sư chúng ta có thể đều biết. Ngài mấy chiêu đều là từ chúng ta mấy cái đan đạo nữ lão sư nơi đó học. Ngoặc kép chấm chấm, 11 ban đám người lại là mở miệng, Liễu Mộc Phong lúc này không còn gì để nói. Nói không ra lời, Cổ Phong gặp tình hình. Lúc này cười một tiếng, nhìn về phía Thanh Hàn Xuân. Hàn Xuân, ta 11 ban chỉ có ngươi một cái luyện đan sư. Lần này ngươi có thể phải biểu hiện tốt một chút. Lão sư, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Thanh Hàn Xuân nắm nắm đấm mở miệng. Ngươi ở đây đan đạo bên trên, cũng có thành tích. Giờ phút này Thanh Minh Tâm đi tới, mở miệng, bên người, Hoàng Ngạo Thiên đi theo. Một mặt cười ngây ngô, con mắt đều là nhanh rơi tại Thanh Minh Tâm trên mặt. Thình lình một bộ tình yêu cuồng nhiệt bên trong si nam tử bộ dáng. Cổ Phong nghe nói, không phản ứng Thanh Minh Tâm ngược lại đối với một bên Hoàng Ngạo Thiên. Đạo, Hoàng Lão Sư, không phải ta nói ngươi, ngươi phải quản lý tốt mình nữ nhân. Cái gì, nữ nhân ta, Hoàng Ngạo Thiên nghe xong, lúc này sững sờ. Lập tức khắp khuôn mặt là vô biên tiếu dung. Ha ha, Thiên lão sư nói là. Thanh Minh Tâm ở một bên, sắc mặt đỏ tới cực điểm, hung hăng dẫm Hoàng Ngạo Thiên một cước, nổi giận nói, đêm nay lão nương nghĩ yên lặng một chút. Lời nói rơi xuống, Thanh Minh Tâm chính là quay người mà đến. Yên lặng một chút, ấy, Tâm Nhi, khác a, Tâm Nhi, Hoàng Ngạo Thiên biến sắc, trực tiếp đuổi theo. Cổ Phong liếc mắt chính là nhìn ra, cái này Thanh Minh Tâm đã không phải là tấm thân xử nữ. Hiển nhiên cùng Hoàng Ngạo Thiên đã trải qua thành chuyện tốt. Cổ Phong đến Thanh Long học viện 5 năm, Hoàng Ngạo Thiên tiêu phí 5 năm cùng Thanh Minh Tâm tu thành chuyện tốt. Mình cũng tính toán tích lũy một cái thiện duyên. Thiên lão sư, không biết ngươi đan đạo phẩm giai đạt tới cao đến độ nào? Giờ phút này, Thanh Đan Niệm mở miệng. Thanh Đan Niệm đối với Cổ Phong cái này học viện nhân vật phong vân, tự nhiên sớm có chú ý. Nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới tham gia đan đạo đại hội. Làm vì Thanh Long học viện nhất mạnh luyện đan sư, hắn tự nhiên cũng nghĩ biết mình học viện giáo sư đan đạo phẩm giai. Thiên mỗ mấy năm này vừa mới nghiên cứu đan đạo mà thôi. Về phần đan đạo phẩm giai, chưa bao giờ bình chắc qua. Cũng là nói không tốt. Cổ Phong nghe xong, nhàn nhạt một câu. Thanh Đan Niệm nghe xong, lúc này mở miệng. Chưa bao giờ bình chắc qua. Cái kia thiên lão sư muốn từ vòng thứ nhất đấu loại bắt đầu tiến hành so đấu. Cái này đan đạo đại hội, chia làm 3 ngày. Ngày đầu tiên, hoàng giai đan sư so đấu. Ngày thứ hai, huyền giai đan sư so đấu. Ngày thứ ba, địa giai đan sư so đấu. Tại Thanh Châu bên trong, phàm là tại tông môn hoặc là học viện chờ chính quy chỗ, đi qua đan đạo bình chắc đan sư, đều sẽ có thống nhất đan bào cấp cho, để bày tỏ hắn đan đạo phẩm giai. Như thế, một tên đi qua chính quy chỗ bình chắc địa giai đan sư, liền có thể không cần tham gia ngày đầu tiên cùng ngày thứ hai đan đạo so đấu, trực tiếp tham gia ngày thứ ba địa giai đan sư tổng quyết chiến. Mà nếu như ngươi không có đi qua chính quy chỗ đan đạo bình chắc, ai đều không được biết ngươi đan đạo phẩm giai, coi như ngươi là địa giai đan sư, cũng như cũ muốn từ ngày đầu tiên hoàng giai đan sư so đấu bắt đầu. Ngày đầu tiên so đấu về sau, bình thường là có thể luyện chế ra hoàng giai cửu văn đan dược luyện đan sư, đều cũng tìm được một bút ban thưởng, đồng thời có tư cách tham gia ngày thứ hai huyền giai đan sư so đấu. Cổ Phong nhưng không có trải qua cái gì đan đạo bình chắc, cho nên nhất định phải tham gia ngày đầu tiên đan đạo so đấu. Cũng tại lúc này, một đạo cuồn cuộn thanh âm truyền ra, tham gia hoàng giai đan sư so đấu người, đến trong sân rộng khu vực tụ hợp. Cổ Phong đối với Thanh Đan Niệm mở miệng, đan đạo tổng giáo, Cổ Mỗ liền đi trước một bước, lời nói rơi xuống. Cổ Phong cùng Liễu Mục Phong hướng phía trong sân rộng khu vực mà đến. Bóng lưng này, nhìn thấy Cổ Phong bóng lưng này, Thanh Đan Niệm bỗng nhiên trong đầu hiện ra một thân ảnh. Bất quá lập tức lắc đầu. Việc này không có khả năng. Thanh Long học viện nơi này, tham dự ngày đầu tiên hoàng giai đan sư so đấu học sinh phần đông. Bất quá tham gia cái này hoàng giai đan sư so đấu giáo sư, có thể chỉ có Liễu Mục Phong cùng Cổ Phong. Đại ca, chúng ta đây có phải hay không là có chút mất mặt a? Liễu Mục Phong không khỏi có chút xấu hổ mở miệng. Nghe đạo có trước sau, cùng tuổi tác không quan hệ. Cổ Phong sắc mặt lại là không có biến hóa chút nào mở miệng. Liễu Mục Phong nhìn Cổ Phong trên mặt nghiêm mặt, trong nháy mắt cảm giác có chút xấu hổ, lập tức cũng là ưỡn ngực ngẩng đầu. Hắn ánh mắt quét qua không khỏi cảm thán. Đại ca, cái này tham gia ngày đầu tiên so đấu đan sư, quả nhiên là quá nhiều. Cổ Phong ánh mắt quét qua, phóng nhãn chỗ, đầy người, đoán sơ qua, cũng phải có trên vạn người. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Cái này Thanh Châu trong, nhân khẩu chừng 10 ức. Giờ phút này toàn bộ Thanh Châu phạm vi bên trong đan sư chỉ sợ 9 thành 9 đều hội tụ đến. Hơn vạn đan sư chiếm cứ cũng bất quá là tổng nhân khẩu 1/100.000 mà thôi. Đan sư thưa thớt như cụ có thể tưởng tượng. Bất quá giờ phút này trên vạn người, căn cứ riêng phần mình thuộc về 7 thành hoặc là hoàng thành chia làm 8 cái phương trận, cũng không hỗn loạn. Ánh mắt quét xuống một cái, rơi vào Thiên Hạo thành cái kia trong phương trận. Quả nhiên thấy người quen. Đan Tiên Tông người, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.